Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 263, thật thật giả giả. Lỗ Kỳ đang muốn ra tay giải quyết Yến Đan. Lỗ Tiểu Thất, dừng tay. Bất thình lình một đạo hồng ảnh chạy tới. Chính là Đại Ti Mệnh. Lỗ Tiểu Thất, người nói không giữ lời. Yến Đan nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Đối đãi địch nhân, muốn thủ đoạn độc ác, không lưu tình chút nào. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Lỗ Tiểu Thất, người không thể giết hắn. Trên người hắn có Thương Long Thất Túc bí mật. Chúng ta hẳn là đem hắn mang về Ly Sơn, giao cho Đông Hoàng Đại Nhân xử trí. Đại Ti Mệnh trầm giọng nói ra. Thương Long Thất Túc bí mật ta đã lấy được, lưu hắn lại không có chút giá trị. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Huống chi hắn âm hiểm xảo trá. Hắn nếu không chết, sẽ chỉ đêm dài lắm mộng. Không được, hắn không thể chết. Đại Ti Mệnh duỗi hai tay ra, chắn Lỗ Kỳ trước mặt. Ngươi có thể xác định ngươi lấy được bí mật là thật là giả? Sống chết trước mắt, hắn chẳng lẽ còn sẽ gạt ta? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Nếu như ngươi lấy được bí mật là giả, ngươi còn thế nào dùng để trao đổi Đông Quân Đại Nhân? Đại Ti Mệnh lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ sững sờ một chút, nhẹ nhàng thu hồi cá mập miệng pháo. Vì có thể cứu ra Phi Yên, hắn cái gì cũng có thể chịu được. Ta tạm thời lưu lại mệnh của ngươi. Lỗ Kỳ trừng Yến Đan liếc mắt. Yến Đan tuy nhiên võ công cao mạnh, nhưng hôm nay bản thân bị trọng thương, lại bị điểm huyệt đạo, căn bản bất lực phản kháng. 150 đám người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng kế hoạch. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta muốn gia nhập Tuyết Ngọc Các. Thái Văn Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nói nói. A, Lỗ Kỳ sững sờ một chút. Trong mắt hắn, Tuyết Ngọc Các giống như hắn hậu cung. Nhưng cái này cái Thái Văn Cơ thực sự quá nhỏ. Thế nào, ngươi xem thường chúng ta? Angela nắm chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là tức giận. Tuyết Ngọc Các chỉ lấy nữ tử. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Quét Lưu Thiện Lý Nguyên Phương cùng Tôn Tận liếc mắt. Tất nhiên Tuyết Ngọc Các chỉ lấy nữ tử, vậy là ngươi làm sao chui vào? Thái Văn Cơ một mặt bất mãn. Toàn bộ Tuyết Ngọc Các loại trừ ta một người nam nhân, không thể có nam nhân khác. Lỗ Kỳ nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Vậy ta cùng Angela bảo bối không phải nữ nhân à? Thái Văn Cơ phản âm thanh hỏi. Nhưng bọn hắn ba không phải. Lỗ Kỳ nhìn qua Lưu Thiện ba người, nhẹ nói nói. Ba người bọn hắn không gia nhập cũng không quan hệ. Dù sao bọn hắn là bạn của chúng ta, chúng ta sẽ bảo bọc bọn họ. Angela ôn nhu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, nhìn phía Diễm Linh Cơ cùng Hoa Mộc Lan loại nữ. Nhìn ta làm gì? Tiết nữ là các chủ, Lộng Ngọc là phó các chủ. Ta cái gì cũng không phải. Diễm Linh Cơ trừng Lỗ Kỳ liếc mắt, nhẹ nói nói. Vậy được rồi, các ngươi mang theo nàng hai cái tiến về Tăng Hải, xem tiết nữ như thế nào quyết định đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Đám người chia làm lượng đường. Lỗ Kỳ cùng Đại Thiểu Ti Mệnh áp giải Yến Đan tiến về Ly Sơn. Còn dư lại chúng nữ trước tiên phản hồi Tăng Hải chờ đợi tin tức. Lỗ Kỳ bọn người trên đường đi rất là cẩn thận, trải qua hơn thiên đi đường, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm chạy tới Ly Sơn. Đen nhánh âm dương ra đại điện, lóe mơ hồ mấy chỗ ánh lửa. Nó phía trên lại bao quát lấy vạn thiên tinh thần. Đại điện chính chúng đứng đấy âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, bên cạnh còn có Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn hai cái hộ pháp. Lỗ Kỳ cùng Đại Thiểu Ti Mệnh mang theo Yến Đan lẳng lặng đứng ở điện hạ. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra Long Ngọc, nhẹ nhàng nói ném. Long Ngọc chậm rãi bay đến Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Không sai, cái này đích xác là thuộc về Yến Quốc khối kia Long Ngọc. Đông Hoàng Thái Nhất nắm Long Ngọc, từ tốn nói. Lỗ Kỳ cầm theo Yến Đan trong miệng đạt được Thương Long Thất Túc bí mật nói cho Đông Hoàng Thái Nhất. Trong đại điện rất là yên tĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Trên mặt của hắn mang theo mặt nạ màu đen, để cho người ta nhìn không ra biểu lộ. Ta cũng có một cái cố sự muốn nói cho ngươi nghe. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Trước đây thật lâu, cái thế giới này xuất hiện một cái thanh long. Cái này thanh long chiều cao mấy trăm trượng, có được cường đại lực lượng. Nó ở cái thế giới này không chuyện ác nào không làm. Một bữa cơm liền muốn ăn mấy trăm tên bách tính, khiến cho đến toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán, gần như sụp đổ. Cuối cùng là cái thế giới này 7 cái trí cường giả tập hợp một chỗ, hy sinh sinh mệnh của mình, mới hợp lực cầm ác long phong ấn. Ác long hóa thành một khối hình rồng bích ngọc, bể thành 7 phân, bị 7 vị dũng sĩ đời sau bảo quản lấy. Căn cứ đồn đại, chỉ cần cầm 7 khối long ngọc một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, cùng sử dụng 7 vị dũng sĩ đời sau máu tươi, liền có thể mở ra phong ấn, khiến cho ác long trọng sinh. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. Người cảm thấy hai cái này liên quan tới Thương Long thất túc cố sự, ai thiệt ai giả? Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là lãnh ý, trên tay huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hung hăng chống đỡ yến đan đầu lâu. Người có phải hay không đang gạt ta? Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, ta nói đều là thật, không có nửa điểm nói ngoa. Yến đan lạnh lùng nói ra, chúng ta Yến quốc đời đời tương truyền bí mật, sao lại giả? Theo ngươi ý tứ, hai cái này cố sự cái kia là thật. Lỗ Kỳ nhìn phía Đông Hoàng Thái Nhất, đều là thật, cũng đều là giả. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, Lỗ Kỳ nghe được không hiểu ra sao. Hắn không rõ Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Bảy quốc liên quan tới Thương Long thất túc bí mật, không giống nhau, có thể bảy nước tổ tiên, đều từng cùng Thanh Long tương quan mật thiết. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói, ta nghĩ chắc là Thanh Long xoán cải bọn họ trí nhớ, khiến cho Thương Long thất túc bí mật hỗn loạn tưng bừng, che giấu sự thật chân tướng. Nếu có một điểm có thể xác định, cái kia chính là 7 khối long ngọc gom lại cùng một chỗ, dựa vào 7 quốc vương tộc máu tươi, có thể phục sinh Thanh Long. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, hoàn toàn chính xác, có thể Thanh Long là tốt là xấu, mang tới là phúc là họa, nhưng là khó bề phân biệt. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói, ta mang đến long ngọc, cũng cho ngươi bí mật, có phải hay không cái kia thả phi yên, để cho chúng ta rời đi. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải khai Thương Long thất túc bí mật, ta liền thả Diễm Phi, có thể ngươi vẫn chưa chân chính giải khai. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói, ngươi là muốn nói không giữ lời à? Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Ha ha ha ha, một trận cười to truyền đến, nhưng là Yến Đan đang cười nhạo Lỗ Kỳ. Lỗ tiểu thất, người cũng có hôm nay, thật sự là thống khoái. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hung hăng hướng phía Yến Đan đâm tới, muốn đâm vào trái tim của hắn, kết quả hắn tánh mạng. Xoát, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, đánh vào Lỗ Kỳ trên thân, cầm Lỗ Kỳ đánh lui một khoảng cách, nhưng là Nguyệt Thần bất thình lình xuất thủ, ngăn trở Lỗ Kỳ. Lỗ tiểu thất, hắn còn hữu dụng. Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra, ngươi muốn bảo đảm hắn, ta lại muốn giết hắn. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai xông về Yến Đan. Yến Đan thân thể bị quản chế, căn bản bất lực trốn tránh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.